Chương 1983 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có ai uy hiếp lão đại ta? Lý Nguyên Bá chịu thua, Thiên Hỏa Đà chủ thua rối tinh rối mù, hắn đem không có nửa điểm đường lui, cuộc tỷ thí này không thể liền như vậy kết thúc, tuyệt đối không thể, nhất định phải phân ra cái sinh tử, coi như Long Phi cuối cùng thắng, vậy hắn cũng giết đi huynh đệ của chính mình, điều này cũng sảng khoái. Thiên Hối Đà chủ tiếng nói vừa dứt, toàn trường sôi trào khắp chốn, nói không sai, lao tù cuộc chiến không phân sinh tử, tại sao thắng thua? Nhất định phải phân ra sinh tử. Lão tử mới mặc kệ các ngươi là bao nhiêu năm không thấy huynh đệ đây, nói tóm lại các ngươi tiến vào lao tù liền muốn cho lão tử đánh, phân ra sinh tử. Phân ra sinh tử. Phân ra sinh tử. Phân ra sinh tử. Trong lúc nhất thời, sàn đánh lộn bên trong hết thảy khán giả đều đang lớn tiếng gào thét lên, thiếu nữ mặc áo tím lỏng súng thần kinh lại đột nhiên căng thẳng, nàng cho rằng này một hồi không đánh được, cứ như vậy nàng liền không thua. Thần bản điện vị thiếu niên kia liền không có lý do gì ngăn cản nàng, nhưng là hiện tại thiếu nữ mặc áo tím bóng người khẽ động, rơi vào Thiên Hối Đà chủ bên người, lạnh như băng nói, "Ê xóa đại cá đã chịu thua, cuộc tỷ thí này đã kết thúc." "Hừ. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc à? Nơi này là Thiên Hối sàn thi đấu, ta là đà chủ, tất cả ta quyết định, ta nói còn chưa kết thúc." Thiên Hối Đà chủ vào lúc này đã không để ý tới như vậy hơn nhiều, đặt ở trước đây hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng Dạ Vương Cốc thiếu cốc chủ nói chuyện, nhưng là hiện tại liên quan đến tính mạng của hắn, hắn không để ý tới cái gì. Dạ Vương Cốc phòng riêng bên trong, Thiên Hối Thương Minh những trưởng lão kia từng cái lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tất cả đều không hiểu đà chủ vì sao phải làm như vậy, cuộc tỷ thí này nếu như Long Phi thắng, chúng ta một hồi hạ xuống liền thắng sắp tới. 160 triệu viên thần thạch, này nhưng là một cái vô cùng to lớn con số à. Coi như không có giết chết Long Phi cũng là một cái công lớn à. Lại nói, ngày mai còn có võ đàn tỷ thí đây, diệt trừ Long Phi còn có biện pháp khác à, cần phải như thế sốt ruột à. Chính là... Bọn họ căn bản không biết Thiên Hối Đà chủ đặt cược bao nhiêu. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, nhìn chầm chầm Thiên Hối Đà chủ. Thiên Hối Đà chủ lạnh cả tim, thân thể không khỏi run rẩy lên, nhưng hắn vẫn là nhô lên hết thảy khí lực, nói, ở ngươi nghe một chút chu vi tiếng hô. Tất cả mọi người muốn bọn họ phân ra sinh tử. Vào lúc này, thần bản điện thiếu niên đột nhiên xuất hiện, cười nhạt, nói, để ta cũng muốn nhìn đến bọn họ phân ra sinh tử. Thiên Hối Đà chủ trong lòng vui vẻ, lập tức nói, ở ngươi thấy, kết giới lao tù nhất định phải phân ra sinh tử, không có chịu thua nói chuyện, nếu như hắn chịu thua, vậy hắn liền tự sát à. Để hắn tự sát à. Thiên Hối Đà chủ khí thế hung tàn nói rằng, thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, Thiên Hối Đà chủ nàng có thể nghiền ép, nhưng là thần bản điện thiếu niên nàng nhưng không cách nào trấn áp lại. Thiên Hối Đà chủ nhìn kết giới lao tù bên trong quát lên, "Hệ Long Phi, nếu như các ngươi không đánh, cái kia hai người các ngươi đều phải chết ở bên trong." Lý Nguyên Bá trừng hai mắt một cái, uy hiếp Long Phi người hắn liền khó chịu, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm kết giới ở ngoài Thiên Hối Đà chủ, "Hệ ngươi dám uy hiếp lão đại ta?" Khí thế dường như trong địa ngục lao ra mãnh thú, trợn mắt kim cương trừng. Thiên Hối Đà chủ cơ hồ bị này một cái ánh mắt cho sợ đến không đứng thẳng được, hung tàn. Thiên Hối Đà chủ yết hầu lăn lộn, liên tục nuốt mấy lần ngụm nước, nói, để ta còn liền uy hiếp, các ngươi có thể ra sao? Nếu như các ngươi không nữa đánh, ta liền muốn khởi động sức cắn nuốt lượng, đến thời điểm kết giới lao tù bên trong hết thảy đều đem hóa thành hư vô, hiện tại hỏi các ngươi một câu, đánh vẫn là không đánh. Mẹ cái chim! Lý Nguyên Bá cũng là cái bạo tính khí, hai mắt nhìn chằm chằm kết giới lao tù. Hét ra một tiếng, kể chỉ là kết giới cũng dám ngăn cản ta. Còn nguy hiểm lão đại ta. Ngươi thật là sống chán rồi. Bát đại kim cương, toàn lực thủ hộ Long Phi, Lý Nguyên Bá mệnh là Long Phi cứu, tên của hắn là Long Phi cho, hắn có thể có hiện tại thành tựu tu vị cũng là Long Phi cho, ai dám động Long Phi, ai dám uy hiếp Long Phi, hắn liền muốn giết chết hắn tổ tông 18 đời, như thế nhiều năm không gặp, địa ngục tu hành nỗi khổ, hắn có thể chịu đựng, bởi vì hắn càng mạnh. Liền có thể càng trở nên Long Phi chia sẻ, uy hiếp lão đại, tội đáng tru. Thiên Hối Đà chủ cũng là một bộ không thèm đến xỉa vẻ mặt, nói, ê lớn. Kẻ ngu si, ta xem là các ngươi chán sống, các ngươi đã không đánh, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ư người đến. Tiếng nói chìm xuống, ngay vào lúc này Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng, nói, ê đừng như vậy phiền phức rồi. Vù. Lý Nguyên Bá nắm vào trong hư không một cái. Một thanh chìm màu đen búa lớn từ trong hư không bắt được đi ra, cự linh thần phủ, không đúng, ở hỗn độn giới thời điểm cự linh thần phủ không phải bộ dáng này nó. Tiến hóa rồi, đen tuyền, đồng thời mang theo sức mạnh tử vong, Thần búa toàn thân che kín màu đen kiêu ngạo, cánh tay phải hơi động, ề răng rắc, răng rắc, ề từng trận bắp thịt bành trướng âm thanh vang lên, nắm chặt búa lớn trong nháy mắt đó, Lý Nguyên Bá toàn thân dường như hắc ám kim cương giống như vậy, toàn thân hiện ra sức mạnh tử vong, địa ngục khí tức tỏ khắp toàn trường, hai mắt nhìn chằm chằm kết giới lao tù, cộc lốc một tiếng, liền loại này kết giới cũng dám thương. Lão đại ta, phá cho ta. Màu đen cự linh thần phủ hơi động, tầng tầng bổ xuống, cấp 8 trận pháp phòng ngự, liền coi như là bình thường trung vị thần cường giả cũng đừng nghĩ đâm thủng hắn, nhưng là Lý Nguyên Bá một búa vỗ xuống, kết giới lao tù liền phát sinh kẻo kẹt nổ tung âm thanh, thật giống như bổ vào trên mặt băng như thế, vết rách mở rộng liền như vỏ trứng phát nứt, ẻ nát tan. Ầm ầm. Một tiếng gầm lên, kết giới lao tù ào vỡ vụn một chỗ, toàn bộ hóa thành hư vô, trong phút chốc Lý Nguyên Bá thân thể hơi động, tầng tầng hạ xuống, đứng Thiên Hối Đà chủ trước, hai mắt trợn mắt theo dõi hắn, lạnh như băng nói, ngươi chính là ngươi uy hiếp lão đại ta. Thô bạo rối tinh rối mù, một búa chém nát kết giới, trên người kiêu ngạo càng là tăng mạnh, Long Phi nội tâm hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, không nhịn được bật cười, ha ha ha, huynh đệ trở nên mạnh mẽ, hắn so với ai khác đều cao hứng, huống hồ vẫn là đại kim cương Lý Nguyên Bá, địa ngục hành trình, bọn họ thật sự không giống nhau. Nhìn dáng giúp cha của hắn để bọn họ hoàn toàn lột xác, toàn trường tất cả đều bị Lý Nguyên Bá cho chấn động rồi. Từng cái xanh cả mặt, bị Lý Nguyên Bá khí tức trên. Người cho nghiền ép một câu nói đều không nói ra được, thật giống như mình tùy thời có thể sẽ chết đi như thế. Lý Nguyên Bá nhìn chòng chọc vào Thiên Hối Đà chủ, Thiên Hối Đà chủ rung lẩy bẩy, môi ở trên dưới đánh nhau giống như vậy, rung lập cập nói, "Ê ta, vậy, không có, không có." À, để không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên Bá trừng hai mắt một cái, để ngươi khi ta là kẻ ngu si à. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Rơi xuống đất lưỡi búa, vừa bổ. Bạch, hư không vỡ vụn, Thiên Hối Đà chủ trực tiếp một búa phách tiến vào hư không, ngay cả rễ lông đều không hề lưu lại. Ngược lại, Lý Nguyên Bá ánh mắt quét qua toàn trường, hống ra một tiếng, để còn có ai dám uy hiếp lão đại ta.